Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90. Phiên ngoại thô bạo hoàng đế 10 năm một mộng Beạc Đình cũng không phải hảo hoàng đế. Lại là cái đủ tư cách hoàng đế. Nguyên niên lúc sau, triều thần sợ với hắn tàn huyết thủ đoạn. Lê dân vui với hắn cai trị nhân từ. Miếu đường phu thế ngày càng hân vinh. Thế nhưng gặp nạn đến thịnh thế, quang võ 4 năm khi nguyên hậu hoang, sau đó lại lần nữa tuyển định bổn tộc, đã là 2 năm quá, đang là hoàng hậu sinh hạ hoàng trưởng tử 2 tháng dư, đây là Bạc Đình cùng Hoa Ly đứa bé đầu tiên. Cũng là hắn chờ đợi thật lâu sau, hắn 16 tuổi đăng cơ, đến nay đã có 6 năm, được đến nàng sau liền tan hết hậu cung chỉ độc sủng một người. Chẳng sợ hiện nay nàng như cụ oán hận hắn, hắn cũng chưa từng ăn năn, ái nàng. Lại sao có thể buông tha, hắn chính là như vậy không từ thủ đoạn, Hoa Ly là cái hảo hoàng hậu. Lại không phải cái đủ tư cách hoàng hậu. Quang võ 4 năm nhập chủ trung cung sau, liền ít có bước vào. Tông sự quốc yến đều không để ý tới. Đó là liền hoàng đế cũng nhiều có cự với cửa cung ngoại tình huống, sinh hạ hoàng tử khi nàng mới 19 tuổi, phương sang tháng kia hài tử đã bị sách phong vì thái tử. Cung nhân luôn muốn đem hài tử ôm cho nàng nhìn một cái. Nàng rất ít tới gần, chỉ vì nàng như cũ ghét hoàng đế. Đó là hắn hài tử. Nàng cũng không mừng, này 2 tháng nàng đều như thế. Hoàng đế xem ở trong mắt lại chưa nhiều lời. Từ nàng, Lân Nhi hôm nay ngoan không? Nghe ngôn mẫu thân ngươi cực thích hắn. Sau này làm nàng nhiều vào cung đến xem, hôm nay quốc công phu nhân vào cung. Hoa Ly khó được ôm hài tử. Bạc Đình nghe xong trung hầu đám người giảng thuật. Kia trường hợp nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc hắn vẫn chưa chính mắt nhìn thấy. Lúc này hắn tự mình đem tiểu thái tử ôm tới. Tưởng đưa cho Hoa Ly, Hoa Ly cũng không duỗi tay. Nhấp môi quay đầu đi. Cự tuyệt chi ý hiển nhiên. Bạc Đình chỉ có thể gọi thượng cung nhập tới đem hài tử tiễn đi, A Ly. Kia cũng là ngươi nhi. Hắn hiện giờ thượng không biết sự. Ngươi như thế nào đãi hắn chậm đều từ ngươi. Nhưng sang năm ngươi nếu như cũ như thế, chậm sẽ tức giận, ta đã sớm nói qua ta sẽ như thế. Ngươi lại càng muốn bức ta. Chưa từng hồi nãi bộ ngực trướng đau khó chịu. Hoa Ly một mở miệng cũng là giận dữ, Bạc Đình sắc mặt đạm nhiên. Chỉ nhìn đèn sáng hạ càng thêm kiều mị nàng. Cười cười, pha là tàn nhẫn nói. Không sao, thật sự không thích Lân Nhi. Ngươi liền tiếp tục sinh. Tổng hội có yêu thích cái kia. Đúng hay không? Hắn lại như thế. Hoa Ly đồng tử căng thẳng. Nhìn về phía hắn ánh mắt lập tức kinh sợ không thôi. A Ly. Muốn ngoan a, lại nhiều phản kháng dẫy giụa cuối cùng đều hóa thành vô dụng công. Bị hắn ôm đến rộng lớn phượng trên giường. Hoa Ly cấp khóc lên. Hắn tổng hỉ phòng sự. Lại quá mức bá đạo phồn đa đa dạng. Nàng vẫn là dựng trung tháng năm sau mới không cùng hắn hành sự. Hiện tại đã nửa năm, nàng thật sự không nghĩ lại cùng hắn sinh hài tử. Buổi tối nhưng có uống dược. Hoa Ly nhắm chặt mắt chậm rãi mở. Sợ khiếp nhìn về phía Bạc Đình. Theo hắn ánh mắt đi xuống. Mới phát hiện chính mình bị cởi áo ngoài. Hỗn độn minh hoàng trung y thế nhưng bị sữa làm cho ướt đẫm tảng lớn. Nơi đó mặt còn cách một tầng mặt ngực đâu, nàng sữa quá độ đầy đủ. Không cần tự mình cho ăn. Thái y viện liền ra hồi nãi phương. Lúc này mới uống lên mấy ngày cũng không thấy hiệu. Ngược lại bộ ngực luôn là chướng đau. Hoa Ly cũng chưa từng giảng quá. Cách ướt đẫm trung y. Bạc Đình nhéo nhéo cao ngất nhục đoan, ướt nóng nãi hương doanh doanh, không nhẹ không nặng lực độ lại xoa. Hoa Ly cắn môi ưm một tiếng, lại là khôn kể thoải mái, hắn bỗng nhiên ôn nhu lên, nắn bóp lực đạo làm Hoa Ly đều luyến tiếc đẩy ra hắn. Nằm ngửa ở mềm mại phượng khâm trung, ánh mắt dần dần có chút mê ly, nhất thời là hắn theo toàn niết, nhất thời là hắn phủng hai vú nhẹ mút. Thân thể mềm mại khẩn trương khẽ run, càng nhiều sữa tràn đầy mà ra, lấp đầy thật lâu sau không khỏe như vậy từ từ dẫn ra. Càng ngày càng rõ ràng cảm giác khuây khỏa lệnh người cả người nhũn ra, A Ly tối nay ngoan chút. Chẫm liền không bức ngươi. Tốt không? Môi mỏng còn dính nàng nãi. Cùng nóng rực hô hấp ở nàng bên tai dụ hoặc. Đem nàng hai vú hút ra thủy miệng. Này sẽ lại chậm rãi hôn môi nàng nộn môi. Đem nàng chính mình nãi vị hướng miệng thơm đưa. Hoa ly mới đầu kháng cự đang ở thả lòng. Hắn nhất quán sẽ véo nàng mẫn cảm điểm. Bất quá một hồi khiến cho nàng mềm liền hô hấp đều ở xuyễn. Vựng vựng trầm trầm bị lạc ở hắn hôn chung, chờ nàng lấy lại tinh thần khi. Hai người đã trần truồng triền ở cùng nhau. Nửa năm chưa từng phù hợp thân thể đang ở kêu gào dục vọng. Hắn còn ở khiêu khích nàng. Nàng mở ra hai chân cũng đã cầm giữ không được có khi. Hoa ly cũng là hận cực kỳ này không biết cố gắng thân thể ướt nóng sữa bôi trên như hoa nở rộ môi. Âm hộ thượng, nơi đó đã là khẩn trí như lúc ban đầu. Thậm chí so dĩ vãng càng thêm mẫn cảm. Kiều diễm hồng nhạt ở nam nhân thon dài đầu ngón tay biến ửng đỏ. Chảy xuôi mật thủy tinh oánh. Róc rách là lướt hoa ly không biết nội tình. Bạc đình lại là nhất rõ ràng. Nàng sinh dục hậu cung người cho nàng dùng dược. 8/9 phần 10 đều là hắn hướng vào. Đa dụng tới thay đổi thân thể của nàng. Ngày xưa luôn là sợ với hắn kia trương cái miệng nhỏ. Lúc này lây dính sữa cùng dâm dịch đang ở hưng phấn co rụt lại run lên. Bộ dáng so hoa còn mị vài phần. Đãi hắn cúi người đi liếm hôn. Mới đưa hút một ngụm. Hoa ly liền cung eo. Ngâm xuyễn kiều loạn không. Môi lưỡi hút lộng mới lạ lại kích thích. Liếm nở hoa môi. Thậm chí dùng đầu lưỡi đỉnh đầy nhục động. Nàng đôi tay trống ở giường gian. Đong đưa vú khống chế không được chảy nãi. Ấm áp thủy theo bình thản bụng nhỏ hướng âm hộ thượng lưu đi. Thế nhưng làm hắn cùng hoa nước ăn hứng khởi. A a tương đương ngô tương đương ân. Rên rỉ loan loan. Cấp khô nóng. Đầu lưỡi của hắn thế nhưng duỗi tới rồi bên trong đi. Nàng bất chấp trước ngứa âm phụ hô hấp. Cũng tránh không khỏi khẽ cắn đôi môi hàm răng. Chỉ nghĩ dùng sức kẹp chặt kia tác loạn đầu lưỡi. Làm kia cổ loạn khởi toan an ủi chậm một chút. Lại chậm một chút. Chính là không còn kịp rồi. Hắn không chỉ có đi liếm nàng nhất ngứa thịt non. Còn dùng ngón tay đi véo lộng xung huyết âm đế. Mà nàng thậm chí cầm lòng không đậu cầm trước ngực bạo trướng tiết nhũ. A. Trong bụng xoay quanh lên cảm giác nếu gió lốc lập tức thổi quét hướng quanh thân. Theo hắn càng ngày càng nặng động tác, hoa ly gập lên hai chân banh gắt gao, liên thanh kêu gọi sắc nhọn lên, nàng muốn cao trào, chính là như thế chí mạng thời khắc. Hắn bỗng nhiên đem đầu lưỡi lui đi ra ngoài, ở nàng trừng mắt khi, thả người xỏ xuyên qua mà đến kia một khắc, muôn vàn thỏa mãn sảng người tiêu hồn, dâm dâm sóng chiều không giảm phản tăng, mấy cái trọng thao, nàng liền khóc kêu điên cuồng. Thân mình mềm nhũn ngã xuống giường gian. Sữa, dâm dịch, thậm chí là niệu đạo đều làm càn phun tiết. Ali. Hắn thâm tình gọi, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Rồi lại ngăn với trong miệng. Ngược lại thừa dịp cực lạc thượng nùng. Ôm nàng bỗng nhiên điên đằng lên, một bên nhập đảo nở nang huyệt thịt. Một bên liếm nàng dính đầy sữa tay. Những cái đó chưa từng nói ra nói. Hắn đều ở dụng tâm nói cho nàng, trong lòng ngực nữ nhân đã là đầy mặt diễm tình. Là như vậy Mỹ, lại là như mới gặp khi dụ hắn chiếm hữu. Cọ sát tầng tầng khẩn trí. Hắn ở nhất thoải mái thời điểm đỏ đôi mắt. Đêm đó, Bạc Đình tựa hồ làm một giấc mộng, hắn lại mơ thấy 12 tuổi năm ấy. Ở ngự hoa viên gặp được cô nương. Ăn mặc hải đường váy lụa nàng. Ngồi ở cung tường hạ ngoan cực kỳ, 22 tuổi này năm. Bọn họ rốt cuộc có đứa bé đầu tiên, hắn biết. Này không phải mộng, chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, hết chương.